Bốn bề tĩnh mịch như chốn nghĩa địa không người. Bổ về tứ phía là làn sương trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net